Thưa các bạn, sau cuộc gặp bất ngờ không như mong muốn giữa Mikage và Okuno, sau khi trở về, Mikage suy nghĩ rất nhiều. Dựa vào đâu mà Okuno yêu cầu như vậy? Cô ấy thật ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà chẳng nghĩ cho Tanabe. Okuno có biết rằng mẹ Tanabe là một người đàn ông cải giới thành không? Cô ấy có biết rằng sau khi bà Ekiko mất, Tanabe đã tuyệt vọng như thế nào không? Những lúc Tanabe buồn vì số phận không may mắn, thì lúc ấy Okuno đang ở đâu? Vì sao cô ấy không tới an ủi Tanabe? Cô ấy có quyền gì mà tới nơi làm việc lớn tiếng yêu cầu Mikage phải từ bỏ, phải lánh Tanabe? Okuno đâu biết rằng cả Mikage và Tanabe đều là những con người đáng thương. Họ đã bị mất hết những người thân yêu nhất trong gia đình. Họ đang phải dựa vào nhau để mà sống. Cũng trong thời gian đó, Mikage gặp lại bà Chika-chan, bếp trưởng cửa hàng do bà Ekiko làm chủ. Khi bà Ekiko còn sống thì thỉnh thoảng bà Chika-chan có tới nhà chơi, thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Cả bà Ekiko và bà Chika-chan đều là người đồng tính. Vậy, vì sao bà Chika-chan lại tìm gặp cô vào lúc này? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Banana Yoshimoto qua bản dịch của Lương Việt Dũng. Thông thường thì những chuyện mà Chika-chan muốn tâm sự toàn là những chuyện vớ vẩn, và tôi chắc mầm lần này cũng vậy. Thế mà cô thì lại thì thà thì thầm như đang nói cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng hệ trọng vậy. Chuyện gì ấy à? Là chuyện của Yuichi chứ còn gì nữa? Chống ngực tôi đập dồn. Nửa đêm hôm qua cậu chàng tới quán chơi rồi than thở. Chả không sao ngủ được, dạo này cho thấy trong người khó chịu quá. Đi đâu đó với cháu cho thay đổi không khí đi. Cậu chàng còn rủ rê cô như thế đấy. Này, đừng có hiểu nhầm cô nhé. Cô biết cô cậu từ hồi còn bé tí như thế này này. Không phải là quan hệ bất thường đâu, mà là quan hệ mẹ con. Ừ, như là mẹ con ấy. Cháu biết rồi. Tôi bật cười. Chika-chan lại tiếp tục. Cô ngạc nhiên quá. Cô vốn là một kẻ ngốc nghếch, nên có bao giờ hiểu được tình cảm của người khác đâu. Yuichi là một đứa chẳng bao giờ để cho người khác thấy chỗ yếu đuối của mình cả, đúng không nào? Tuy dễ rơi nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ vòi vĩnh. Thế mà hôm qua cậu chàng lại ra sức vật nài cô. Đi đâu đó đi cô. Đấy, cậu chàng cứ như thế. Chẳng hiểu sao, Yuichan trông buồn bã lắm, cứ như sắp tan biến đi mất vậy. Thực tình thì cô cũng muốn chiều lòng nó, nhưng cháu biết đấy, thời gian này cô đang sửa sang lại quán. Hơn nữa mọi việc còn chưa đi vào ổn định nên cô không thể rời tay ra được. Cô phải nói đi nói lại với nó rằng không được đâu, Yuichi ơi. Thế rồi nó buồn thiu và bảo. Vậy à? Thôi thì cháu đi một mình vậy. Dù sao thì cô cũng đã giới thiệu một cái quán trọ mà cô biết cho nó rồi. Dạ, thế ạ. Cô còn nói đùa nó, bảo sao không đi cùng với Mikage ấy. Quả thực cô chỉ định nói vui thế thôi. Ai dè Yuichan đáp lại với bộ mặt nghiêm túc lắm. Nó bảo. Cô ấy có công việc phải đi Izu rồi. Và lại cháu không muốn lôi kéo cô ấy vào chuyện gia đình mình hơn nữa. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với cô ấy như thế. Vậy mà cháu thấy mình áy náy quá. Và cô bỗng chợt nhận ra. Này, Mikage, đó là tình yêu, đúng không? Phải rồi, chắc chắn là tình yêu. À, cô biết địa chỉ và số điện thoại chỗ Yuichan đang chọn đấy. Mikage này, cháu đuổi theo nó đi. Làm ngay đi. Chika-chan, tôi nói, chuyến đi ngày mai là cháu đi vì công việc mà. Tôi đã sốc. Tôi chợt hiểu tâm trạng của Yuichi, nhưng có thể nắm lấy nó trong lòng bàn tay của mình. Tôi cảm thấy rằng, tôi hiểu. Lúc này đây, Yuichi chỉ muốn đến một nơi thật xa, một nơi không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Một nơi chỉ có một mình. Cái tâm trạng ấy mãnh liệt gấp trăm lần, ngàn lần của tôi. Yuchi đang chạy trốn mọi thứ, chạy trốn cả tôi, và có thể sẽ không quay về trong ít lâu nữa. Tôi tin chắc là như thế, không thể nào sai được. Công việc thì có nghĩa lý gì nhỉ? Chikachan dướn người về phía tôi và nói, những lúc như thế này, người con gái chỉ có thể làm được duy nhất một việc mà thôi. Hay là, sao nhỉ, không lẽ cháu vẫn còn Trinh Nguyên? Hay là hai đứa đã ngủ với nhau rồi? Chikachan! Chỉ là một thoáng thôi, nhưng tôi thầm nghĩ, giá như tất cả mọi người trên thế gian này đều giống như Chikachan nhỉ? Bởi lẽ trong mắt Chikachan, tôi và Yuichi hạnh phúc hơn rất nhiều những gì có trong thực tại. Cháu cũng suy nghĩ rất nhiều cô ạ. Tôi nói. Nhưng chính bản thân cháu khi vừa mới nghe chuyện về cô Eriko mà đầu óc đã bấn loạn như thế này rồi. Nên cháu nghĩ Yuichi còn đau đớn hơn nhiều. Lúc này đây, cháu không thể làm cái việc ngang nhiên ấy được đâu. Thấy tôi nói vậy, Chikachan bất ngờ nghiêm nét mặt và ngẩng đầu lên khỏi bát mì. Phải rồi. Đêm hôm ấy, cô không tới quán nên không nhìn thấy tận mắt cái chết của Eriko. Vì thế mà cô vẫn chưa dám tin đó là sự thực. Cô biết gã đàn ông ấy. Giá như Eriko tâm sự nhiều hơn với cô trong thời gian gã thường xuyên tới quán, thì không bao giờ cô lại để sự việc ra nông nỗi này. Yuchan cũng uất hận lắm. Nó thường ngày vẫn dịu dàng với cháu là thế. Vậy mà khi xem bản tin thời sự, sắc mặt nó đanh lại và bảo, những kẻ giết người nên chết cả đi. Vậy là Yuchan cũng chỉ còn lại có một mình thôi. Erichan lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết lấy hết cả, để rồi cơ sự thành ra thế này đây. Thật là... Từ khóe mắt của Chikachan, những giọt lệ ẩn ẩn trào ra. Tôi còn chưa kịp nói hết những lời an ủi, thì Chikachan đã khóc váng cả lên, khiến mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Chikachan đứt nghẹn, đôi vai rung lên bần bật, và những giọt nước mắt thì cứ tong tong chảy xuống bát mì. Mikage ơi, cô buồn quá. Tại sao lại ra đông nỗi này cơ chứ? Chúa không có trên cõi đời này hay sao? Thế là từ nay cô mãi mãi chẳng gặp được Erichan nữa rồi. Không, cô không dám nghĩ tới điều đó đâu. Rồi thì chẳng biết Chikachan sẽ còn khóc đến bao giờ, nên tôi bèn đưa cô rời khỏi quán, đỡ lên một bên vai cao lênh khênh và đi bộ ra tới tận nhà ga. Xin lỗi Mikage nhé. Ấp chiếc khăn ren lên mắt, Chikachan dúi vào tay tôi mảnh giấy nhầu nhĩ có bản đồ và số điện thoại của quán trọ mà Yuichi đang ở trước khi đi vào bên trong cửa soát vé. Chikachan quả là một người chuyên nghề tiếp khách, việc gì cần sẽ làm ngay và luôn bắt thóp được bụng dạ của đối phương. Tôi vừa nghĩ vậy, vừa rót ra nhìn theo dáng người cao lớn ấy. Tôi biết gần như tất cả về cô, về cái tính cách hấp tấp, về sự bất cẩn trong tình yêu và về chuyện ngày xưa khi còn là một nhân viên bán hàng, cô đã không theo kịp được công việc. Nhưng vẻ đẹp của những giọt nước mắt đang lăn trên má cô vào lúc này đây sẽ làm tôi nhớ mãi. Tôi chợt nhận ra rằng trong trái tim mỗi con người, ai cũng có một viên ngọc quý. Dưới khung trời xanh ngắt của mùa đông, tôi nghe thấy lòng mình se lại. Chính tôi cũng chẳng biết sẽ phải làm gì nữa. Trời xanh, xanh quá, dáng hình của những thân cây sẫm màu khô xác như bị cắt lìa ra khỏi nền trời. Và những cơn gió tái tê đang thổi tràn qua chúng. Chúa không có trên cõi đời này hay sao? Ngày hôm sau, tôi lên đường tới Izu đúng theo dự định. Đoàn chúng tôi rất ít thành viên, chỉ gồm cô giáo, vài người phụ tá và thợ nhiếp ảnh. Điều đó hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ và chan hòa. Hơn nữa, lịch trình cũng khá dễ chịu. Chuyến đi này với tôi chẳng khác nào một giấc mơ, tựa như may mắn bất chợt ghé thăm. Quả tình là tôi đã nghĩ thế. Tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi nửa năm trời đằng đẵng ấy. Nửa năm trời, từ dạo bà tôi mất cho đến cái chết của cô Eriko. Tôi và Yuichi luôn giữ được nụ cười. Nhưng trong lòng hai đứa, mọi chuyện mỗi lúc một phức tạp hơn. Những niềm vui và cả những nỗi buồn của hiện thực đều quá lớn, quá sức chịu đựng. Vì thế, chúng tôi phải cố công vất vả để cùng nhau tạo ra một không gian thật đầm ấm. Và cô Eriko chính là vầng thái dương thắp bừng lên nơi ấy. Tất cả những điều ấy đã thấm vào tâm hồn tôi và làm tôi thay đổi. Cái hình ảnh về một cô nàng nhõng nhẽo và lười biếng ngày nào đã xa lắm rồi. Và may mắn lắm thì cũng chỉ còn có thể gặp lại ở trong gương mà thôi. Tôi mải mê nhìn theo dòng cảnh sắc sáng bừng và trong trẻo đang lướt qua ô cửa kính và hít lấy cái khoảng cách dài vô tận vừa mới sinh ra ở trong mình. Mình cũng kiệt sức rồi. Mình cũng muốn rời xa Yuchi để cho lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi chợt nhận ra điều ấy, mặc dù nó làm ngực tôi thắt lại. Tôi sang phòng cô giáo trong bộ đồ yukata. Cô ơi, em đói muốn chết mất. Cô cho em ra ngoài ăn chút gì đó rồi về được không ạ? Sakurai, hôm nay chưa ăn gì đúng không? Hai người phụ tá đã luống tuổi cũng đang ở đó phá lên cười. Họ đang chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều đã mặc áo ngủ và đang ngồi trên đệm. Tôi thực sự gần như đói là. Tôi vốn không hề khảnh ăn. Nhưng chẳng hiểu sao người ta lại cho toàn những loại rau có cái mùi mà tôi thậm ghét vào các món rau được mệnh danh là đặc sản của quán trọ đó. Nên tôi chẳng ăn được chút nào. Cô giáo cười cho phép tôi ra ngoài. Đã hơn 10 giờ tối, tôi đi bộ qua dãy hành lang dài hun hút để về phòng mình. Tôi thay quần áo rồi rời khỏi quán trọ. Không muốn bị nhốt ở bên ngoài, nên trước khi đi ra, tôi đã lén mở trộm chốt cửa thoát hiểm. Ngày hôm nay, chúng tôi đã lấy xong tư liệu cho việc giới thiệu về món ăn kinh khủng ấy. Còn ngày mai, chúng tôi sẽ lại lên ô tô để di chuyển tới một địa điểm khác. Tôi vừa sải bước dưới ánh trăng, vừa bâng khuâng nghĩ, giá mà cứ mãi được sống một cuộc đời phiêu diêu như thế này nhỉ? Kể ra, nếu còn có gia đình để trở về, thì cái cảm giác ấy sẽ lãng mạn biết bao. Nhưng giờ đây, tôi đã thực sự là một kẻ độc hành, nên chẳng thấy gì khác ngoài nỗi cô đơn vô bờ, thay vì niềm hãnh diện. Dẫu sao, thì tôi vẫn cảm thấy rằng, sống như thế là hợp với mình nhất. Trong những đêm đi xa, không khí bao giờ cũng trong veo đến tĩnh mịch và tinh thần vô cùng tỉnh táo. Nếu chẳng phải vì ai đang ở đâu đó, tôi ước gì mình có thể cứ sống một cuộc đời tỉnh táo thế này. Nhưng biết làm sao đây, khi mà tôi lại hiểu thấu cả tâm can, yêu chi mất rồi. Giá như không phải quay trở về, sống ở khu phố đó nữa, tôi sẽ thấy nhẹ lòng biết bao. Tôi cứ thế đi xuôi con phố toàn là quán trọ san sát hai bên. Bóng núi sẫm đen, chịu nặng, còn đen hơn cả bóng đêm. Đang lửng lững đứng đó nhìn xuống khu phố. Những vị khách say khướt, co ro trong tấm áo bông khoác bên ngoài chiếc yukata. Kẻ ngược người xuôi cùng với những tiếng cười giòn giã. Tự nhiên tôi cảm thấy mình háo hức kỳ lạ. Tôi thấy vui. Một mình dưới ánh sao, giữa một miền đất hoàn toàn xa lạ. Tôi đang bước đi trên chính cái bóng của mình, cứ duỗi ra rồi thu lại trong mỗi lần ngang qua dưới ngọn đèn đường. Tôi rất sợ những quán rượu ầm ĩ kia nên cố tránh xa khỏi chúng và đi ra tới gần ga tàu điện. Trong lúc ngó vào ô cửa kính tối như bưng của một quầy hàng lưu niệm, tôi bỗng phát hiện ánh đèn của một quán ăn vẫn còn đang mở cửa. Tôi ghé mắt nhìn qua tấm kính mờ. Bên trong chỉ có những chiếc ghế xếp quanh quầy phục vụ, không còn vị khách nào nữa. Thấy thế tôi yên tâm gạt cánh cửa kéo, bước vào. Tôi thấy thèm được ăn no nê một món gì đó. Một suất katsu đô nạ. Tôi gọi. Tôi không có katsu rán sẵn nên sẽ hơi mất thời gian một chút. Cô có chờ được không? Người chủ quán nói với tôi. Tôi gật đầu. Ngôi quán mới vẫn còn thơm mùi gỗ ấy đem lại cảm giác được chăm chút cẩn thận và một bầu không khí dễ chịu. Thường thì ở những nơi như thế này đồ ăn sẽ rất ngon. Trong khi chờ đợi, tôi bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại màu hồng đang nằm ngay trong tầm với của mình. Tôi đưa tay nhấc lấy ống nghe, rút mảnh giấy kia ra với một tâm trạng hoàn toàn tự nhiên và bấm số quán trọ của Yuchi. Tôi bất giác nghĩ ra điều này trong lúc chờ cô lễ tân nối máy lên cho Yuchi. Kể từ khi được thông báo về cái chết của cô Eriko, nỗi phức phòng lo âu về Yuchi mà lúc nào tôi cũng cảm thấy giống hệt như chiếc điện thoại. Kể từ dạo ấy, cho dù Yuchi có ở ngay trước mắt tôi vẫn thấy như cậu ấy đang ở trong cái thế giới thuộc về phía bên kia của chiếc điện thoại. Và tôi bỗng cảm giác rằng nơi ấy giống như là đáy biển, rất xanh, xanh hơn nhiều chỗ tôi đang có mặt lúc này. Alo? Yuchi nghe máy. Yuchi? Tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi. Mikage đấy à? Sao cậu biết chỗ này? À, phải rồi, chắc là Chika-chan đúng không? Cái giọng nói khẽ khàng xa xôi thoát ra khỏi những sợi dây cáp, lao qua bóng đêm và ùa tới. Tôi nhắm mắt lắng nghe âm hưởng quen thuộc trong giọng nói ấy của Yuchi. Nó đang vẳng lại, tựa như tiếng sóng rì rào buồn bã. Chỗ ấy có gì hay không? Tôi hỏi. Có Dennis. Đùa vậy thôi, chứ ở trên núi có một ngôi đền, hình như chỉ có ngôi đền đó là nổi tiếng thì phải. Còn thì suốt cả một dải dưới chân núi, toàn là các quán ăn chay, quán trọ nào cũng phục vụ món đậu phụ. Tối nay, mình cũng vừa ăn đậu phụ đấy. Họ chế biến thành những món gì? Nghe hấp dẫn quá. À, cậu quan tâm lắm phải không? Thì tất cả đều là đậu phụ, toàn là đậu phụ thôi. Ngon thì ngon thật, nhưng miên man là đậu phụ. Đậu phụ hấp tô, đậu phụ nướng xiên, đậu phụ rán giòn, đậu phụ vắt quất, đậu phụ rắc vừng. Tóm lại là đậu phụ. Tuyệt nhất là món đậu phụ trứng dầm với nước. Xong cả rồi, mình thấy thèm món gì đó chắc bụng một chút. Ai chẳng nghĩ sẽ là cơm phải không nào? Ngờ đâu lại là cháo đậu phụ. Tự nhiên cảm thấy như mình vừa biến thành một ông lão 80 vậy. Ngẫu nhiên nhỉ, mình cũng đang đói bụng đây. Cái gì cơ? Không phải cậu đang ở trong quán trọ nổi tiếng về ẩm thực hay sao? Nhưng mà toàn những thứ mà mình thấy ghét thôi. Xác suất gặp phải toàn những thứ mà cậu ghét thấp thế kia mà. Bất hạnh thay. Chẳng sao, mai mình sẽ được thưởng thức những món ngon thôi. Sướng thật đấy, còn bữa sáng của mình chẳng phải vất vả lắm cũng có thể đoán ra được. Có lẽ lại là món lẩu đậu phụ. À, có phải cái món được đun nóng bằng cồn khô trong chiếc nồi đất nhỏ ấy không? Chắc chắn là nó rồi. Ờ, Chika-chan mê đậu phụ lắm nên đã rất hoan hỉ giới thiệu cái quán trọ này cho Bình. Nhưng phải thừa nhận là nó khá tuyệt. Từ ô cửa sổ lớn ở đây có thể nhìn thấy một ngọn thác. Chỉ có một điều, một thằng con trai đang sức lớn như mình bây giờ chỉ ao ước được chén những thứ nhiều đạm nhiều mỡ mà thôi. Ngộ thật, dưới bầu trời đêm có hai kẻ cùng cảm thấy đói bụng. Yuchi cười. Có thể là vô cùng ngốc nghếch, nhưng chẳng hiểu sao vào đúng cái thời khắc đó, tôi không còn có thể khoe rằng mình đang chuẩn bị ăn món katsudon được nữa. Tại sao ư? Bởi tôi cảm thấy sẽ không có sự phản bội nào hơn thế, khi mà Yuchi đang muốn chia sẻ cơn đói với tôi, dù chỉ là trong ý nghĩ. Đó chính là lúc tình cảm của hai đứa chúng tôi vừa hòa vào nhau ở một khúc cua thoai thoải, trong bóng tối mà cái chết đang vây quanh. Thế nhưng nếu vượt ra khỏi khúc cua ấy rồi, chúng tôi sẽ lại bắt đầu rẽ sang những ngả đường hoàn toàn khác. Lúc này đây, nếu bỏ qua khúc cua ấy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn chỉ là hai người bạn. Tôi tin vào cái trực giác ấy. Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Dù sao, tôi cũng đã cảm thấy khá hơn. Bao giờ thì cậu về? Tôi hỏi. Yuchi im lặng hồi lâu, rồi đáp. Cũng đến lúc phải về rồi. Đúng là đồ nói dối. Tôi nghĩ bụng, cậu ta còn chạy trốn chừng nào còn chưa hết tiền. Và rồi cũng giống như lần trước thôi, khi cậu ta cứ lần lữa mãi việc thông báo cái chết của cô Eriko cho tôi. Cậu ta sẽ lại tự tưởng tượng cho mình một tình huống khó xử nào đó để không liên lạc với tôi. Tính cậu ta là thế mà. Thế thôi, gặp lại sau nhé. Tôi nói. Ừ, hẹn gặp lại. Có lẽ chính bản thân Yuchi cũng không hiểu được rằng tại sao mình lại muốn trốn chạy. Đừng có cắt cổ tay đấy nhá. Tôi cười. Còn lâu. Yuchi cũng cười, tạm biệt tôi lần nữa, rồi dập máy. Ngay lập tức, cái cảm giác dã rời khủng khiếp kéo đến. Mãi một lúc lâu sau, khi đã đặt ống nghe xuống, tôi vẫn ngồi nguyên như thế. Mắt dán chặt vào cửa kính và lơ đễnh nghe lấy những âm thanh của mọi vật đang lao xao trong gió vọng lại từ bên ngoài. Đầu đó tiếng người qua đường nói chuyện với nhau. Rét quá, rét quá. Đêm nay, cũng như mọi ngày, bóng tối công bằng đã bao trùm lên tất cả, và rồi sẽ lại qua đi. Chính vào lúc này đây, dưới đáy sâu của nỗi cô độc mà tôi chưa hề chạm tới, tôi thực sự chỉ có một mình. Con người không khuất phục trước hoàn cảnh hay những thế lực từ bên ngoài mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong. Tôi thấm thía nhận ra điều đó. Cái cảm giác dã rời ấy vào lúc này đây khiến tôi chẳng thấy vội vàng và cũng không buồn bã. Mặc cho trước mắt mình, cái điều mà tôi muốn nó mãi tiếp diễn trong lăm le chấm dứt chỉ là một thứ bóng tối chịu nặng. Tôi muốn được thong thả mà suy nghĩ ở một nơi nào đó tươi sáng hơn, có ánh nắng và có hoa. Nhưng có lẽ đến lúc đó thì mọi thứ đều đã muộn mất rồi. Món katsudon cuối cùng cũng đã được mang ra. Tôi lấy lại tinh thần và tách đôi đũa ra làm hai. Tôi phải tự nhủ rằng mình đang đói. Tô katsudon ấy mới trông đã thấy tuyệt hảo rồi. Nhưng khi ăn vào còn thấy ngon gấp bội, ngon quá sức tưởng tượng. Cái này ngon quá bác ạ. Tôi buột miệng thốt lên rõ to. Phải không nào? Người chủ quán cười đầy vẻ tự hào. Dù rằng đang rất đói, nhưng nói sao thì nói, tôi vẫn không quên nghề của mình. Và tôi khâm phục sự điêu luyện của người đã làm ra tô katsudon ấy, tới mức có thể nói chắc rằng gần như không có tô thứ hai trên cõi đời này. Chất lượng của thứ thịt để làm katsu, mùi vị của nước sốt, độ chín vừa tới của trứng gà và hành tây, cảm giác săn chắc của hạt cơm, tất cả đều không thể chê vào đâu được. Tôi chợt nhớ tới lời đồn đại về ngôi quán này, vì trưa nay cô giáo có bảo với chúng tôi rằng, thực ra là cô muốn giới thiệu chỗ đó cơ. Tôi thấy mình quá ư là may mắn. Ồ, giá như lúc này Yuchi đang ở đây nhỉ? Trong cái khoảnh khắc ý nghĩ ấy vụt lóe lên ở trong đầu, tôi đã buột miệng nói ra bởi một xung động mãnh liệt. Bác ơi, cái này con làm mang về không hả bác? Nếu được, làm cho cháu thêm một tô nữa với. Tôi ra khỏi quán với cái bụng no căng vào lúc gần nửa đêm, bỗng thấy mình lâm vào một hoàn cảnh ngớ ngẩn. Tay cầm chiếc hộp nhựa chuyên dùng để đựng quà, có món katsudon còn nóng hôi hổi ở bên trong. Đứng đó bất động một mình, không biết phải làm gì. Thực ra thì tôi đã nghĩ gì thế nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Trong lúc nghĩ ngợi, tôi chợt nhìn thấy phía trước mình dòng chữ for here, màu đỏ, đang trườn tới. Có lẽ nó lầm tưởng tôi là người đợi taxi. Đúng thời khắc đó, tôi có một quyết định. Leo lên taxi, tôi nói. Cho tôi đến thành phố Y. Thành phố Y? Hỏi lại với một giọng thẳng thốt, người lái xe quay xuống nhìn tôi. Về phần tôi rất lấy làm vui mừng. Nhưng xa như thế, sẽ đắt đấy. Thưa quý khách. Vâng, tôi có chút việc gấp. Tôi tự cho rằng như thế thì người lái xe sẽ tin tôi hơn. Khi nào đến nơi, tôi sẽ trả trước phần tiền cước lúc đó cho anh. Tôi muốn anh đợi khoảng 20 phút đến khi nào tôi xong việc và đưa tôi quay trở lại đây. Tiếng gọi của tình yêu phải không? Anh ta cười. Vâng, đại loại là như thế. Tôi cũng cười gượng. Thôi nào, ta đi. Chiếc taxi nhằm thẳng hướng thành phố Y và lao đi trong đêm tối. Trên đó có tôi và katsudon. Cái mệt mỏi của buổi ban ngày lúc đầu làm tôi buồn ngủ díu cả mắt lại. Nhưng khi chiếc xe bắt đầu lao đi vun vút trên con đường thẳng tắp, hầu như không một bóng người, tôi bỗng thấy mắt mình ráo hoành. Chân và tay tôi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ nên rất ấm. Trong ý thức thì bất chợt tỉnh táo và rõ ràng, hệt như khi thần kinh hưng phấn quá độ vậy. Tôi trở mình ngồi xoay ra phía cửa sổ trong khoang xe tối thẫm. Người lái xe nói với tôi. Đường vắng xe nên đi khá nhanh, sắp đến rồi đấy ạ. Vâng, tôi đáp lại rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Trăng rất cao và sáng, nó làm mờ đi tất cả những vì sao và nhích từng bước về phía bên kia của bầu trời đêm. Trăng đã tròn. Nó vừa giống mình vào giữa đám mây, rồi lại hiện ra đầy duyên dáng. Bên trong xe rất nóng, ô cửa kính mở cả đi vì hơi thở của tôi. Đường nét của cây cối, ruộng đồng và núi non như một bức tranh cắt giấy đang vun vút lướt qua trước mặt. Chốc chốc có tiếng của một chiếc xe tải rầm rập vượt qua. Để sau đó, không gian lại rơi vào tĩnh mịch, mặt đường trải nhựa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. cuối cùng thì xe cũng đã vào đến bên trong thành phố Y. Xe lẫn giữa những nóc nhà dân trong khu phố đã chìm sâu vào bóng tối và vô số chiếc cổng torii của những ngôi đền nhỏ. Chiếc xe lao nhanh lên con dốc khá hẹp. Những sợi dây cáp dùng cho xe kép treo chạy về phía núi hằn đậm lên trong bóng tối. Người ta kể rằng, ngày xưa ấy mà, xưa ở đây không được ăn thịt đâu. Vì thế mà họ đã nghĩ ra rất nhiều món khác nhau từ đậu phụ. Nói như thế nào nhỉ? Những món ăn xưa ấy được các quán trọ trong vùng chế biến theo phong cách ngày nay, giống như một thứ đặc sản để thu hút du khách thập phương vậy. Lần tới chị nên đến vào ban ngày mà ăn thử. Người lái xe nói với tôi. Tôi cũng có nghe người ta kể như thế. Trong bóng tối, tôi nheo mắt nhìn tấm bản đồ dưới ánh đèn đường cứ đều đặn tiến lại gần, rồi lại chạy ra xa. Anh dừng xe cho tôi ở góc phố tiếp theo nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Vâng. Anh ta vừa dứt lời thì chiếc xe dừng khựng lại. Không khí bên ngoài lạnh buốt làm tôi muốn chảy nước mắt. Hai bàn tay và má tôi lập tức tê cóng. Lấy đôi găng tay ra, đeo vào, rồi khoác chiếc ba lô đang đựng món katsudon lên vai, tôi bắt đầu leo lên con dốc trải đầy ánh trăng. Dự cảm bất an ấy của tôi hoàn toàn chính xác. Quán trọ mà Yuichi đang nghỉ không được xây theo lối cũ, nghĩa là để ban đêm ai cũng có thể dễ dàng vào được. Cánh cửa tự động làm bằng kính đóng kín trước lối vào tiền sảnh, còn cửa thoát hiểm phía cầu thang bên ngoài thì bị khóa chặt. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay trở ra con đường lớn gọi điện cho Yuichi. Nhưng không thấy ai nhấc máy. Hiển nhiên rồi, vì lúc này đang là nửa đêm mà. Rốt cuộc thì mình đã vượt qua một chặng đường dài như thế, để rồi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi chẳng còn biết phải làm sao trong bóng đêm đen đặc trước cửa cô quán trọ ấy. Thế rồi không chịu đầu hàng, tôi vòng ra đằng sau quán trọ, nơi có một khu vườn. Tôi len qua lối đi rất nhỏ bên hông cửa thoát hiểm. Quả đúng như lời Yuichi nói, quán trọ này thu hút khách bằng khu vườn từ đó có thể nhìn thấy một cái thác. Tất cả các ô cửa sổ đều hướng ra vườn để có thể ngắm được ngọn thác, nhưng giờ đây tất cả đều tối đen. Tôi thở dài quan sát khu vườn. Giữa các tảng đá là chiếc cầu có lan can trang trí và một ngọn thác nhỏ đang rào rạt đổ xuống từ trên cao, va vào những tảng đá phủ đầy rêu xanh và làm tung lên vô số tia nước lạnh lẽo trắng xóa trong đêm tối. Thác nước được rất nhiều ngọn đèn màu xanh lục sáng trưng hắt tới từ đủ mọi phía và màu sắc của đám cây cối trong vườn nổi lên rõ mồn một, tới mức không còn chút gì tự nhiên nữa. Quang cảnh ấy gợi tôi nhớ đến một cua thám hiểm rừng rậm ở Disneyland, một màu xanh lục giả tạo. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa ngoái đầu lại, ngắm nhìn thêm lần nữa tất cả những ô cửa sổ tối đen đang xếp thành một mặt phẳng. Vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Nhà Bếp của nhà văn Nhật Bản Banana Yoshimoto. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đêm nay xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.